Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4470, chương 4473, đáng sợ tăng phúc. Từ Nghiễm tại trong mọi người thực lực chênh lệch có chút lớn. Trọng yếu nhất chính là thụ thương không nhẹ, đưa đến tác dụng cũng không rõ ràng, mà Hoặc Phượng, nó là ai tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm, nó liền công kích ai. Mà lại cũng không phải loại kia muốn tử chiến thái độ. Chớ nói chi là cùng Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm hai người phối hợp. Dù sao chính nó khảo nghiệm đã qua, không có cách nào lại sửa đổi. Như vậy tiếp xuống chính là làm hết mình nghe thiên mệnh thôi. Cuối cùng có thể được đến thiên đạo chi lực, kia là đại cơ duyên, là vận khí của mình. Nếu như không chiếm được, đó cũng là mệnh. Hỏa Phượng kỳ thật đem so với so sánh thấu triệt, nó ngay từ đầu tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm liền có nghĩ qua. Long Vương nếu là không cùng hợp tác với mình, chính mình liền từ bỏ. Phần này tâm tính cũng không phải bình thường người có thể có. Chính nó cũng biết, tỷ lệ đúng là rất thấp. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Tà Ma Tôn một chiêu đối oanh sau đó. Thiên Tà Ma Tôn không để ý thương thế. Bằng nhanh nhất tốc độ giết trở về, hắn phải tận lực phá hư Bạch Vũ Triết khảo nghiệm, hắn tiếp xuống áp lực khẳng định không nhỏ, nhưng thiên đạo chi lực tất nhiên không thể để cho Bạch Vũ Triết ba người bọn họ đạt được. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế, Thiên Cơ Tôn giả hơi tốt một chút, hắn coi như lại tính toán, tự thân chiến lực không đủ mạnh tình huống phía dưới. Uy hiếp kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Diệt Tinh Trảm, Thiên Tà Ma Tôn một tiếng gầm thét, lại là chém ra một đao. Hơn nữa còn không phải phổ thông chiêu thức, mà là tuyệt chiêu của hắn một trong. Ánh đao màu đen bên trong, điểm điểm tinh quang lấp lóe. Cái này giống như là không gian bên trong ngưng tụ ra một loại nào đó bản nguyên lực lượng. Ngay sau đó nháy mắt bị đao mang chảm diệt. Lực lượng cũng dung nhập một đao kia bên trong. Ngang, Bạch Vũ Triết bên kia, lại là một tiếng long ngâm truyền đến. Cửu Long đỉnh bên trong lần nữa bay ra một đầu thần long. Ở bên cạnh hắn nhanh chóng vờn quanh, đem hắn cùng Cửu Long đỉnh đồng thời quay chung quanh ở trong đó. Nháy mắt hình thành lấp kín năng lượng tường, không gian cố hóa, vững như thành đồng. Sinh mệnh đạo tác ở ngoại vi chậm rãi lưu truyền, thiên đạo chi lực dung nhập Cửu Long đỉnh sau đó, những này vốn có phụ trợ chiêu thức, mỗi một chiêu đều trở nên càng thêm cường đại, lại là một tiếng kịch liệt oanh minh truyền đến, Diệt Tinh Trảm đao mang chém vào Cửu Long đỉnh phòng ngự trên tường. Sinh mệnh đạo tác cùng sinh mệnh khí tức đang không ngừng bị chôn vùi. Nguyên bản vững như thành đồng năng lượng tường cũng ngay tại nhanh chóng bị phá hư. Nhưng là, đao mang cũng đồng dạng đang trở nên yếu kém, làm bên này phòng ngự triệt để sụp đổ một khắc này. Đao mang cũng đồng thời tiêu tán. Một chiêu này, song phương lần nữa cân sức ngang tài. Cái này lão ma đầu công kích, thật quá mạnh, Bạch Vũ Triết trong lòng cảm thán. Đối đãi Thiên Tà Ma Tôn, trọng thị nữa cũng không tính là quá phận. Còn có một chút chính là, Cửu Long đỉnh kỳ thật cũng không phải là thật được gia trì mạnh mẽ như thế. Cái này dù sao không phải dùng chiến đấu làm chủ trí tôn khí. Sở dĩ thể hiện ra cường đại như thế lực lượng, chủ yếu chính là hắn thi triển cái này mấy chiêu. Chính là Cửu Long đỉnh đặc thù chiêu thức, mà lại trong thời gian ngắn. Đều chỉ có thể thi triển một lần. Làm những này có thể thi triển chiêu thức tất cả đều trôi qua về sau. Hắn muốn lại cùng Thiên Tà Ma Tôn tranh phong tương đối. Quả thực chính là người si nói mộng. Nhưng là Cửu Long đỉnh thủ đoạn xác thực cũng thật nhiều. Cửu Long bảo vệ chiêu thức thoáng qua một cái. Một đạo óng ánh vô cùng tinh mang tại không trung xẹt qua. Thiên Cơ Tôn giả trong tay tinh bàn lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Giữa hai bên khí cơ tương liên, cũng không đối Thiên Tà Ma Tôn phát động công kích,